Hộ quốc chiến thần, chương 13, C13, họ chưa kịp định thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đó nhận lệnh. Lạc Trường Phong nhanh chóng mang theo đám chu tước vệ còn lại rời đi. Nhìn đám người nhanh chóng biến mất, khiến da đầu mọi người không khỏi tê dại, tút tút tút. Tiếng còi cảnh báo nhanh chóng vang lên khắp cục thành phố Giang Bắc. Âm thanh hai ngắn một dài, vô cùng chói tai. Khi nghe thấy âm thanh này, mọi người đều sửng sốt. Mau lên, khẩn cấp tập hợp. Hai giây sau, có người phản ứng đầu tiên. Mọi người đều giật mình. Cho dù đang làm công việc gì cũng lập tức dừng lại và lao ra khỏi văn phòng một cách bất chấp. Chưa đầy một phút, tất cả mọi người trong cục thành phố Giang Bắc, bao gồm cả những người đứng gác ở cửa, đều tập trung tại sân huấn luyện. Mọi người đều tỏ ra bối rối và hỏi những người xung quanh chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cuối cùng phát hiện người xung quanh cũng bối rối không kém. Ngay khi mọi người đang bối rối, Trịnh Khiếu Dân cầm theo một chiếc loa công suất lớn nhanh chóng bước ra. Thông báo khẩn cấp, nhận lệnh cấp trên, Giang Bắc sẽ lập tức thi hành lệnh phong tỏa cấp S bây giờ. Ngoại trừ người ở lại canh gác, mọi người hãy lập tức chỉnh đốn trang bị. 3 phút nữa sẽ xuất phát thi hành lệnh phong tỏa, giọng nói của Trịnh Khiếu Dân được khuếch đại qua loa công suất lớn. Ngay lập tức khiến mọi người chết lặng. Lệnh phong tỏa cấp S kể từ khi thành lập Giang Bắc đến nay. Chưa bao giờ có lệnh phong tỏa cấp S. Đừng nói Giang Bắc, nhìn khắp Hoa Quốc này. Không có ghi chép nào về thực thi lệnh phong tỏa cấp S, ôi trời ơi. Rốt cuộc Giang Bắc đã xảy ra chuyện lớn gì vậy? Lại còn phải thực hiện lệnh phong tỏa cấp S chưa từng có tiền lệ. Chết tiệt, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau chỉnh đốn trang bị đi, thấy mọi người ngơ ngác. Trịnh Khiếu Dân lập tức hét lớn. Xảy ra sự cố, tất cả chúng ta đều không gánh nổi đâu, sau tiếng hét của Trịnh Khiếu Dân. Mọi người đều tỉnh táo lại và nhanh chóng giải tán. Vương Thụy Phong vội vàng đi đến chỗ Trịnh Khiếu Dân và lo lắng nói. Lão Trịnh, xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại chấp hành lệnh phong tỏa cấp S? Tại sao trước đó lại không có dấu hiệu gì? Làm sao tôi biết được? Trịnh Khiếu Dân cũng ngơ ngác không kém. Vương Thụy Phong cau mày, lo lắng nói. Anh có nghe nhầm không? Có cần xác nhận lại với cấp trên không? Chúng ta đều biết lệnh phong tỏa cấp S có ý nghĩa gì? Nếu cấp trên không có ý như vậy, tất cả chúng ta sẽ mất đầu, còn xác nhận gì nữa? Trịnh Khiếu Dân cười khổ nói. Anh xem điện thoại di động còn có tín hiệu không? Vương Thụy Phong vội vàng lấy điện thoại di động ra. Nhìn thoáng qua, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Thực sự không có tín hiệu. Thực sự là lệnh phong tỏa cấp S, cho dù bây giờ muốn liên lạc với cấp trên, bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng kênh liên lạc quân dụng. Khi Vương Thụy Phong đang vô cùng kinh ngạc thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, những đợt sóng âm thanh giống như sấm sét. Hai người vô thức ngước mắt lên nhìn bầu trời. Ở phía xa, một đội máy bay đen kịt đang điên cuồng lao về phía Giang Bắc. Hai người kinh ngạc nhìn nhau. Một lúc sau, họ đồng thời chạy đến bãi đậu xe. Các đường phố và ngõ hẻm của Giang Bắc lúc này tràn ngập những âm thanh gần như giống hệt nhau. Mọi công dân chú ý, mọi công dân chú ý, tuân lệnh cấp trên. Từ giờ phút này trở đi, Giang Bắc sẽ lập tức thi hành lệnh phong tỏa cấp S. Toàn bộ nhân viên sẽ lập tức trở về nhà và không được phép đi lại tùy tiện. Nghe được âm thanh này, hầu như tất cả mọi người đều cứng đờ tại chỗ, họ chưa kịp định thần lại thì đã có nhân viên súng ống sẵn sàng tới đốc thúc họ. Sau khi hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, mọi người đều cố gắng hết sức để trở về nhà. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng mọi người đều biết, lúc này, về nhà chính là lựa chọn tốt nhất. Vào thời điểm này, có lẽ ở nhà là an toàn nhất. Sân bay Giang Bắc, lối ra vào đường cao tốc, tuyến phân chia tỉnh lộ. Tất cả các kênh từ Giang Bắc ra thế giới bên ngoài đều bị cắt đứt. Các nhóm binh lính mang theo súng gần như tạo thành bức tường người. Canh gác chặt chẽ mọi lối ra vào. Trên bầu trời, liên tục có phi đội máy bay. một nhóm đi lại sẽ có một nhóm khác đến. Toàn bộ Giang Bắc hiện ra cảnh tượng giông bão sắp tới. Cách chương.